Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, ngày xưa tuyệt thế thần vương, bây giờ mục nát, thần lô chấn bầu trời, cực uy hàng chân long. Đưa thân vào cái này một mảnh bị hàng vũ lô chỗ phong cấm khu vực, không khác tự mình cảm thụ ngày xưa vô địch đại đế dư uy. Thần bí, cường đại, thánh khiết, không gì có thể lấy ngăn cản hắn uy. Đây là khiến người thần hồn không chừng, sợ mất mật vĩ ngạn lực lượng. Diệp Phàm bọn người, thậm chí rõ ràng cảm nhận được trái tim của mình, thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ rung động. Khiêu động tần suất lúc nhanh lúc chậm, mà cái này vẻn vẹn chỉ là một bộ, không bị thôi động xuất thần uy cực đạo đế binh thôi. Nếu là Khương gia không để ý tới hậu quả, cưỡng ép thôi động ra hàng vũ lô thần uy, chỉ sợ toàn bộ thánh thành đều đem hủy diệt tại vô tận cực đạo thần uy bên trong. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, loại này mãnh liệt trong lòng cảm giác áp bách, để bọn hắn đối với cực đạo đế binh có càng thâm nhập hiểu rõ. Lão phu Khương Vân chính là Khương lão thần vương hậu đại. Trên đường, lão giả tự giới thiệu xong, mang theo áy náy đối với Lâm Phong hòa ái cười một tiếng, mới để cho tiểu hữu chê cười. Không sao, Lâm Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, dù sao, nơi có người, tất nhiên sẽ có đấu tranh. Lời nói này, âm thầm điểm ra Khương gia phe phái đấu tranh. Lão giả nghe ngóng, không khỏi gật đầu khen, lời nói này có lý. Tiểu hữu dù thân ở ngoài cuộc, nhưng tầm mắt lại là cực lớn a. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Lâm Phong thần sắc hiểu rõ nói. Tuy nói, tòa thánh thành này vừa mới trải qua thái cổ sinh vật xâm nhập, ấn lý thuyết xác nhận sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, nhưng trên thực tế, thái cổ sinh vật đi, lại đưa tới càng nhiều so thái cổ sinh vật còn kinh khủng hơn đồ vật. Thánh thành sóng ngầm mãnh liệt, đã là trước bão táp tịch. Lời vừa nói ra, đám người lập tức quăng tới ánh mắt nghi hoặc, mà lão giả lại là nao nao, có chút kinh ngạc nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, ai không nghĩ tới, tiểu hữu thân ở ngoài cuộc, lại còn có thể nhìn như thế thấu triệt. Khương Giật Phi toàn bộ hành trình lắng nghe, giờ phút này hiểu ý, cũng là nhìn chằm chằm Lâm Phong, ý vị thâm trường. Lâm Phong thấy hoàn toàn chính xác thấu triệt, tại hắn nghĩ đến, Khương Thái Hư thoát khốn Tử Sơn tin tức một khi truyền ra, tất nhiên như dẫn bảo bom, nháy mắt xáo trộn tất cả thế lực lớn kế hoạch, từng đánh khắp Đông Hoang một đời kỳ tài ngút trời. Ngày xưa tuyệt thế thần vương, nếu là phục sinh, cái này Đông Hoang cách cục sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Tất nhiên là long trời lở đất, thế lực khắp nơi tuyệt sẽ không không làm. Khương gia ngoài mặt vẫn là không sóng không gió, kỳ thực trên đầu lơ lửng lợi kiếm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục hạ trang. Lâm Phong sở dĩ dám ở loại tình huống này cùng đi Diệp Phàm đến trả ân tình cứu chữa Khương Thái Hư, cũng là làm tốt rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng chuẩn bị. Hắn chưa từng đánh không nắm chắc cầm, đem chú quăng tại Khương Thái Hư trên thân, lợi ích lớn đến kinh người, nhưng tương tự phong hiểm cũng thành có quan hệ trực tiếp. Không hề nghi ngờ, một khi thần vương nguy cơ bộc phát, thế tất là một trận ác chiến. Đám người suy nghĩ tại đại đế chi uy thể ngộ, đối với sắp đến gió bão nguy cơ, không có rõ ràng phát giác, thậm chí ngay cả Khương Vân đều không có nghĩ đến kết quả xấu nhất. Hoặc là nói, hắn khó có thể tưởng tượng đến, Lâm Phong tầm mắt rộng lớn, chỗ chú ý đồ vật, tự nhiên cùng mọi người một trời một vực. Giờ phút này, hắn thôi động lên cửu long hồng mông tử tỷ, phóng thích vô tận long khí gia trì bản thân, triệt tiêu mất đại bộ phận hàng vũ lô uy áp, sau đó yên lặng buông ra thần thức, vừa quan sát hàng vũ lô lực lượng phạm vi bao trùm, một bên nhìn chăm chú thánh thành bầu trời xanh thăm thẳm. Đầu tiên hắn phát hiện không chỉ là Hóa Long Trì, thánh thành Bắc Bộ, thậm chí là toàn bộ thánh thành, đều sắp bị hàng vũ lô uy năng bao phủ. Đến lúc đó, toàn thành thế tất đem lâm vào hàng vũ lô phong cấm. Cho dù là thánh chủ cấp bậc đại năng, lúc kia nếu muốn ra ngoài, không có thể cùng hàng vũ lô đối kháng cực đạo binh khí. Cũng là tuyệt đối không thể. Lâm Phong trong lòng tựa như gương sáng minh bạch. Đây là Khương gia cho toàn bộ thánh thành người phát ra cảnh cáo tín hiệu. Chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào, bảo đảm Khương Thái Hư. Cứng rắn như thế tay cổ tay, không thể nghi ngờ là làm hoang cổ thế gia Khương gia. Nhất quán mà đến phong cách, đáng tiếc, một bộ này hiện tại chỉ sợ đã không quá có tác dụng. Lâm Phong nói thầm âm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời một mảnh bầu trời xanh, tứ phương bình tĩnh có thể không lo, nhưng sự thật tuyệt không phải như thế. Xuyên thấu qua tầng tầng mây trôi, Lâm Phong phảng phất cảm nhận được mười mấy đạo khí tức kinh thiên tồn tại. Những cái kia không muốn lại nhìn thấy Khương Thái Hư xuất thế thế lực, tất nhiên sớm đã là chuẩn bị tốt. Tùy mà động, oanh, chợt một tiếng nổ vang, tại xa xôi phía sau nổ tung, mọi người đều hồ nghi nhìn lại, mà Khương Vân lại là lắc đầu, giải thích nói, đoán chừng lại là cái nào đồ không có mắt, mưu toan đến ám sát lão thần vương, bất quá không cần lo lắng. Bên ngoài có ta Khương gia gia lão trấn thủ, sẽ không ra loạn gì, dù sao đều là chút phái tới thử tiểu nhân vật, ám sát lão thần vương. Đồ Phi nhíu mày, thầm nói, kỳ quái, Khương gia là cao quý hoang cổ thế gia, lại còn có cực đạo đế binh hàng vũ lô thủ hộ, trấn nhiếp bát phương đạo trích, loại tình huống này, làm sao còn có người dám tới hành thích giết sự tình đâu. Lão giả nghe vậy, lạnh giọng đáp, bởi vì rất nhiều người sợ hãi, bọn họ không muốn lão thần vương sống. Rất nhiều người, Đồ Phi cười hắc hắc, ta còn thực sự nghĩ không ra, người nào dám công khai cùng hoang cổ thế gia khiêu chiến. Đại Hắc Cẩu cười lạnh nói, có a, trước mắt ngươi hai vị này không phải liền là. Lý Hắc Thủy che miệng nén cười. Diệp Phàm giữa lông mày có treo sầu lo, cũng không hề để ý, mà Lâm Phong bản nhân chưa phát giác, chợt hỏi, Khương lão thần vương tình huống bây giờ như thế nào? Rất không lạc quan, lão giả thở dài, lão thần vương vây ở Tử Sơn, tại cơ hồ không có linh khí tình huống dưới sinh tồn 4.000 năm. Bất tử liền đã là kỳ tích, mà bây giờ, hắn nhục thân thoi thóp. Thần hồn dầu hết đèn tắt, chúng ta tìm vô số đỉnh cấp linh dược cứu chữa, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng kéo lại mệnh của hắn. Trừ phi, có thể tìm được cái kia trong truyền thuyết vô cùng hy hữu thái cổ thần dược, mới có thể thay đổi càn khôn. Nói đến đây, lão giả dừng một chút, nhìn về phía Lâm Phong, mắt tỏa tinh mang, lại nói, bất quá. Ta nhìn tiểu hữu lực lượng 10 phần, tất nhiên là có phương pháp tốt. Lâm Phong cười không nói, đưa ánh mắt dẫn hướng Diệp Phàm, nghiêm chỉnh mà nói, trả nhân tình chỉ có Diệp Phàm một người, đám người cũng là vì giúp hắn, mới cùng một chỗ tới. Lão giả cười cười, gật gật đầu, hết sức sáng suốt không có hỏi nhiều. Đám người tiếp tục tiến lên. Hóa Long Trì ở vào dưới mặt đất, càng là xâm nhập, nhìn thấy Khương gia tu sĩ liền càng là cường đại, cùng nhau đi tới, những cường giả kia hờ hững ánh mắt, thấy Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy rất cảm thấy kinh hãi. Diệp Phàm cũng hơi có chút khẩn trương, âm thầm cảm thán Khương gia nội tình cường đại, chỉ có Lâm Phong, từ đầu đến cuối trấn định lạnh nhạt, rốt cục. Đi vào một chỗ long khí vờn quanh, uy áp kinh thiên địa cung về sau, mọi người thấy đang trấn áp thánh thành cực đạo đế binh Hằng Vũ Lô. Đồng thời, một đám ngồi vây quanh tại Long Trì xung quanh lão đầu tử cũng xuất hiện trong tầm mắt. Từ những người này trên thân tản mát ra khủng bố uy áp đến xem, không hề nghi ngờ, bọn họ đều là thánh chủ cấp bậc đại năng. 9 vị đại năng tăng thêm Khương Vân, chung 10 vị thánh chủ cấp bậc đại nhân vật toàn bộ tụ tập ở đây. Tràng diện thực tế hùng vĩ, chính là cái này, lão giả dẫn đầu trước mọi người tới. Khi thấy trong ao nằm người về sau, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Bên trong ao rồng là một cái không có mảy may sinh cơ người. Da thịt của hắn héo rút đến cực hạn, cực giống trong sa mạc bởi vì mất nước mà chết thây khô. Khí tức gần như không, thần hồn chấn động cơ hồ ma diệt. Chỉ có một cỗ mạnh mẽ sinh mệnh lực đang chống đỡ hắn tiếp tục sống sót. Ai có thể nghĩ tới, đây chính là ngày xưa quát tháo đông hoang tuyệt thế thần vương Khương Thái Hư. Bây giờ hắn lấy dạng này diện mạo tái hiện nhân thế, không khỏi để người cảm thấy có chút thổn thức. Ngày xưa anh hùng, nhưng cũng bù không được tuế nguyệt làm hao mòn. Bây giờ đã mục nát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.